Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, nạn hạn hán rách. Marco, Soyo nhẹ nhàng mà kéo lại bên cạnh Marco. Nói ra, tình huống không đúng. Marco cũng là cau mày nói. Bách thú đoàn hải tặc những tên kia hình như là cố ý thêu dệt chuyện. Soyo trầm giọng nói. Hiện tại đã không phải bọn họ chủ không phải chủ động khiêu khích sự tình. Hiện tại bọn họ nhân số chiếm giữ ưu thế. Đánh nhau, chúng ta nhất định chịu thiệt. Nhưng là chiếu chuyện này tình huống bên dưới đi. Nhất định sẽ đánh nhau. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Marco hỏi. Soyo trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng nói. Nếu nhất định sẽ đánh nhau. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Marco đồng tử co rụt lại. Hỏi. Ý của ngươi là. Soyo gật đầu. Nói. Chính là như ngươi nghĩ. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Nhất là bách thú đoàn hải tặc như vậy thế lực. Muốn đánh thắng. Nhất định phải bắt lại khí thế. Tốt. Ta trước cùng Zozu bọn họ câu thông một chút. Nếu muốn đánh. Liền không thể rơi xuống khí thế. Nhất định phải thắng. Marco nói. Marco len lén tìm Zozu đám người. Sau đó ở Soyo gật đầu ý bảo dưới. Hét lớn một tiếng. Động thủ. Hét lớn một tiếng. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân trong nháy mắt động thủ. Kinh khủng công kích hướng phía bách thú đoàn hải tặc tịch quyển đi. Bách thú đoàn hải tặc vẫn còn ở cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhân cãi vã. Người nào cũng không nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc nhân sẽ bỗng nhiên động thủ. Cho nên trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đánh hôn mê. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc nhân không chút nào lưu thủ. Công kích đều là hạ tử thủ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn bách thú đoàn hải tặc thương vong thảm trọng. Thế nhưng bách thú đoàn hải tặc cũng không hổ là tân thế giới nổi danh đại hải tặc đoàn. Thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ở phản ứng kịp sau đó, lập tức hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc triển khai phản kích. Giết, dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc người đều bộc phát ra kinh khủng tiếng chém giết. Sau đó đều là hướng phía đối phương triển khai chém giết. Song phương đều không có nương tay. Một cái tay chính là muốn đem đối phương đến vào chỗ chết. Soyo cũng không ngờ rằng song phương đánh nhau thế mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tiên huyết cơ hồ là trong nháy mắt liền biểu lên. Hắn đương nhiên sẽ không có do dự chút nào. Rút ra Giang Jesu liền hướng về phía bách thú đoàn hải tặc công kích đi qua. Luận lực sát thương nói. Giang Jesu tuyệt đối là trước mắt hắn uy lực mạnh nhất. Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo mỗi một đao bổ ra. Đều kèm theo bách thú đoàn hải tặc kêu thảm thiết. Bách thú đoàn hải tặc tuy là nhân số rất nhiều. Nhưng nhân viên cũng cực kỳ phức tạp, thực lực cao thấp không đều, mạnh mạnh mẽ, yếu yếu, yếu thậm chí ngay cả Soyo một đao cũng không đỡ nổi. Bị Nguyệt Nha Thiên Sung xông thất linh bát lạc, dâu trắng đoàn hải tặc luận một mình đấu năng lực có thể đánh thắng bách thú đoàn hải tặc. Nhất là Marco, Zozu, Sachi các loại, chờ, tương lai vài cái cấp đội trưởng nhân vật. Thực lực bọn hắn đều là phi thường cường đại. Marco bất tử điểu quả thực năng lực công kích kinh người. Zozu lực phòng ngự khủng bố. Sachi thực lực cũng là rất mạnh. Mấy người đang bách thú đoàn hải tặc trong hoàn toàn không gặp được đối thủ. Vẫn là nhiều cái bách thú đoàn hải tặc nhân tài liên tay chặn bọn họ. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là lấy một chọi 10 tồn tại. Cho nên bách thú đoàn hải tặc tuy là về số người chiếm cứ ưu thế. Nhưng thực sự đánh sau khi thức dậy, chàng diện căn bản không phải nghiêng về một phía, ngược lại là hết sức vô cùng lo lắng. Đôi phe nhân mã hoàn toàn liều lĩnh, chỉ muốn đem đối phương đánh bại. Hạ thủ đều là hướng phía đối phương yếu hại. Soyo đương nhiên sẽ không để các huynh đệ của mình chịu thiệt. Hắn cầm trong tay Giang Jesu ở bách thú đoàn hải tặc chém giết. Bình thường hải tặc rất khó ngăn cản Giang Jesu công kích. Thế nhưng cường đại hải tặc đại đa số lại bị Marco bọn họ kiềm chế. Cho nên Soyo ngược lại ở bách thú đoàn hải tặc trong khó gặp gỡ địch thủ. Giống, đang ở Soyo ra sức giết chết một người bách thú đoàn hải tặc. chuẩn bị tiếp tục tìm kế tiếp đối thủ thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt hắn chạy ra khỏi một cái thể hình to lớn nam nhân. Dĩ nhiên đồ tay nắm lấy hắn Giang Jesu. Soyo chân mày cau lại. Kinh ngạc nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện tại hắn nam nhân trước mặt. Nam nhân tuổi không lớn lắm. Tướng mạo cư nhiên cùng bách thú Kaido có chút tương tự. Trên vai cùng trên đầu phân biệt mang theo ngà voi một dạng trang sức. Nhìn người đàn ông này. Soyo trong lòng không rõ có một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Tiểu quỷ, dâu trắng đoàn hải tặc vẫn còn có ngươi cái dạng này tiểu quỷ. Hơn nữa lại vẫn dám giết ta bách thú đoàn hải tặc nhân. Ngăn trở Soyo giọng đàn ông thô cuồng. Giọng nói vô cùng bá đạo đối với Soyo quát. Soyo lạnh lùng nhìn hắn. Hỏi, ngươi là ai? Hùng tráng nam nhân quát. Nhớ kỹ giết ngươi nam nhân. Là Jack. Nói. Hai tay hắn bỗng nhiên dùng sức. Đem Soyo liền mang Giang Jesu văng ra ngoài. Sau đó chợt vung động trong tay hình lưỡi hái vũ khí. Hướng về phía Soyo phách bổ tới. Keng. Vũ khí của hai người đụng vào nhau. Phát ra tiếng nổ thật to. Lực lượng cường đại đem Soyo bước lui vài chục bước mới ngừng lại được. Thậm chí ngay cả hắn hai tay gan bàn tay đều có chút rung động. Lực lượng thật là cường đại. Soyo đồng tử co rút nhanh. Vẻn vẹn một kích. Là hắn biết mình và Jack giữa lực lượng chênh lệch. Lúc này hắn cũng rốt cuộc muốn rõ ràng cái này Jack vì sao cho hắn cảm giác quen thuộc. Nếu như hắn không có đoán sai. Trước mắt cái này Jack phải là hai mười mấy năm sau chính là cái kia tập kích tà ô đảo hải tặc. Sau lại được gọi là bách thú đoàn hải tặc tam đại tai họa một trong nạn hạn hán Jack. Nguyệt Nha Thiên Sung. Soyo mãnh lực huy động Giang Jesu. To lớn lưỡi dao từ Giang Jesu trên lưỡi đao bắn ra. Trong chớp mắt liền đi tới Jack trước mặt. Jack hai tay huy động vũ khí. Vô cùng chuẩn xác chặn lưỡi dao 2.7. Nhưng là Nguyệt Nha Thiên Sung uy lực cự đại. Coi như hắn chặn, có thể y nguyên vẫn là bị đao mang bức cho lui. Thậm chí ngay cả hai chân của hắn đều trên mặt đất trợt ra lưỡng đạo vết tích. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạn hạn hán Jack có thể không phải phổ thông hạng người. Sau lại hắn chính là tiền truy nã 1 tỷ Belly. Cho dù là trong đó có một bộ phận rất lớn là bởi vì hắn tàn nhẫn mà lấy được tiền truy nã. Nhưng không thể phủ nhận. Thực lực của hắn cũng là vô cùng kinh người. Tuy là bị hải quân đại tướng Iso dây. Thế nhưng đừng quên Iso là đẳng cấp gì cường giả. Cho nên Jack sau lại coi như so ra kém hải quân đại tướng. Nhưng tuyệt đối phải so với hải quân trung tướng mạnh hơn nhiều. Hôm nay Jack còn tuổi trẻ. Nhưng cũng đã ở bách thú đoàn hải tặc trong bộc lộ tài năng. Cho nên Soyo có như vậy một cái đối thủ thí nghiệm thực lực. Tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hạ thủ cũng là không lưu tình chút nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.